Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 118. Là đang nằm mơ, hảo hàng xóm, Tạ Như Mây cùng Tần Trường Sinh. Nơi nào là vô cùng đơn giản hảo hàng xóm quan hệ a? Quả thực là ý của Tùy ông không phải ở rượu, Tạ Như An tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Chính là lại không thể tưởng được nói cái gì tới phản bác. Chỉ có thể ngây thơ mờ mịt gật gật đầu nói. Vân, nhị tỷ nói lời này hình như là có chút đạo lý, hai người kết bạn mà đi. Đi Tần ra, Tần thợ săn mở cửa lúc sau. Thấy là này hai cái tiểu gia hỏa. Không khỏi có chút cao hứng. Lập tức nói, hắc nha, ta chính nấu cơm đâu. Các ngươi nếu tới, chúng ta liền một khối ăn cơm đi Tần đại thúc. Đây là chúng ta mới vừa làm tốt đồ ăn. Cảm thấy hương vị không tồi, liền nghĩ cho các ngươi đưa một ít tới. Nếu ngươi đang ở nấu cơm liền không cần làm đi, ta nương trang rất nhiều phân lượng đâu. Các ngươi trực tiếp ăn là được. Tạ Như Mây mở ra giỏ tre thượng cái nắp. Đem giỏ tre đưa qua đi cấp Tần thợ săn xem. Siêu Tần thợ săn vừa thấy, sắc hương vị đều đầy đủ xào rau, làm người thèm nhỏ dãi. Hai đại chén cơm tẻ còn mạo nhiệt khí. Thấy thế nào đều so với chính mình làm cơm muốn ăn ngon đến nhiều. Liền không nói Tạ Như Mây tay nghề, Liễu thị tay nghề kia cũng so với chính mình cái này đại nam nhân cường đến nhiều nha, này như thế. Nào không biết xấu hổ, mỗi lần đều đi nhà các ngươi ăn không uống không, hiện tại còn cho các ngươi đưa cơm lại đây. Ta này trưng mặt già nha, thật sự xấu hổ không được. Tần thợ săn có chút thẹn thùng cười cười. Trên mặt lộ ra vài phần hàm hậu xấu hổ. Tạ Như Mây ánh mắt ở trong sân nhìn quanh một vòng. Vẫn chưa phát hiện Tần Trường Sinh thân ảnh, lúc này mới hỏi Tần đại thúc, chúng ta hai nhà quan hệ, nơi nào dùng được với nói cái này? Trường Sinh ca, như thế nào không thấy đâu? Trường Sinh đứa nhỏ này sau khi trở về liền nói thân thể không lớn thoải mái. Vào nhà đi ngủ hạ, này đều ngủ ban ngày. Cũng không thấy hắn lên, ta chính suy nghĩ làm cơm kêu hắn rời giường ăn cơm đâu. Tần thợ săn xem Tạ Như Mây, thực quan tâm nhà mình tiểu tử, trong lòng cũng là cao hứng, không khỏi nhiều lời vài câu. Tạ Như Mây vừa nghe lời này, càng thêm lo lắng, nàng lập tức đem giỏ tre nhét vào Tần thợ săn trên tay. Lúc này mới dùng nhanh nhất tốc độ hướng tới Tần Trường Sinh phòng chạy như bay mà đi, người này có. Phải hay không lại không nghe chính mình nói, không có đi xem lang trung. Nghĩ vậy nhi, Tạ Như Mây sắc mặt cũng hắc đáng sợ, nàng duỗi tay đẩy cửa ra, trong phòng rất là hắc ám, không có đốt đèn, còn hơi có một chút ẩm ướt. Lúc này Tạ Như Mây cũng không rảnh lo nam nữ đại phòng. Bước nhanh đi ra phía trước, thấy Tần Trường Sinh nằm ở nơi đó. Đắp chăn, biểu tình lại không phải thực thoải mái bộ dáng, này vẫn là Tạ Như Mây lần đầu tiên thấy ngủ rồi Tần Trường Sinh, hắn mày hơi hơi nhíu chặt, giống như rất thống khổ giống nhau. Có lẽ là trong phòng ánh sáng vốn dĩ liền ám, lúc này phản chiếu Tần Trường Sinh màu da cũng không tốt lắm. Mơ siêu vốn nên là khỏe mạnh tiểu mạch. Sắc làn da, giờ phút này lộ ra vài phần tái nhợt. Này cũng không phải là cái gì hảo hiện tượng nha, nàng đi ra phía trước. Duỗi tay sờ sờ Tần Trường Sinh cái chán, thật đúng là có chút nóng lên đâu. Tạ Như Mây trầm tư một lát, xoay người đi ra phòng, Tần thợ săn đem giỏ tre đồ ăn vừa lúc bãi ở trên bàn. Xem Tạ Như Mây từ trong phòng ra tới, lúc này mới vội vàng tiếp đón nói. Vân nha đầu, chúng ta cùng nhau ăn đi, Trường Sinh còn thức không? Tần đại thúc, Trường Sinh ca giống như sinh bệnh, ta tính toán đi giúp hắn thỉnh một chút lang trung, người ăn trước đi. Tạ Như Mây trong giọng nói mặt lộ ra vài phần nôn nóng cùng lo lắng. Tần thợ săn vừa nghe lời này, thần sắc cũng khẩn trương lên, nhìn Tạ Như Mây vội vàng hỏi, sao lại thế này, Trường Sinh như thế nào sẽ sinh bệnh, hôm nay ngủ một ngày, chẳng lẽ đều là bởi vì thân thể không thoải mái sao? Ta cái này đương cha, như thế nào liền như vậy thô tâm đại ý, không có việc gì, hắn người này có cái gì không thoải mái, cũng không hảo hảo nói ra, không duyên cớ muốn cho người khác đi đoán. Tạ Như Mây xem Tần thợ săn nói chuyện như thế tự trách, vội vàng khuyên giải an ủi nói, Tần đại thúc, người ở chỗ này chiếu cố nàng, ta đi thỉnh lang trung, Như An liền trước tiên ở nhà các ngươi đợi có thể chứ. Người nhà đầu này, thiên đều mau đen, sao có thể cho ngươi đi thỉnh lang trung đâu. Ta đi thỉnh, còn làm phiền ngươi ở nhà giúp đại thúc chiếu cố một chút trường sinh. Tần thợ săn xem Tạ Như Mây như thế lo lắng chính mình nhi tử, trong lòng nhưng thật ra càng thêm cảm thấy vui mừng. Tần thợ săn nói cũng không phải không có đạo lý. Tạ Như Mây nghĩ nghĩ, liền gật đầu nói, vâng, cũng hảo, ta đi nấu chút nước cho hắn sát một sát cái chán. Hàng hại nhiệt độ, hắn có chút phát sốt. Ngài khua xe bò như thế nào cũng so với ta đi đường mau. Còn phiền toái thỉnh đại thúc mau một chút mới hảo. Trường sinh ở trong phòng nằm một ngày. Này bệnh tình cũng không biết phát triển trở thành bộ dáng gì. Ân, ta đây liền đi. Tần thợ săn ánh mắt nhu hòa, dặn dò Tạ Như Mây vài câu, liền xoay người đi hậu viện. Khua xe bò đi thỉnh Mạnh Lang Trung. Tạ Như An xem Tần đại thúc cùng tỷ tỷ vội thành như vậy, không khỏi tò mò hỏi, nhị tỷ, trường sinh ca như thế nào lạp? Người trường sinh ca sinh bệnh, Như An, người trước chính mình chơi có thể chứ? Nhị tỷ muốn đi chiếu cố một chút hắn. Tạ Như Mây xem đệ đệ kia vẻ mặt ngây thơ, không khỏi thấp giọng nói, chờ một lát chúng ta lại cùng nhau về nhà được không? Nhị tỷ, người đi vội đi, ta có thể chính mình chơi, người đi không phải còn muốn đi nấu nước sao? Ta tại tiền viện giúp các ngươi trông cửa. Tạ Như An nhếch miệng cười, lập tức xung phong nhận việc nói. Hắn nghĩ thầm, hiện giờ chính mình cũng có thể trợ giúp nhị thì cùng trường sinh ca đâu, tuy rằng không thể làm cái gì đại sự, nhưng là có thể giúp đỡ bọn họ vội, cũng thuyết minh chính mình trưởng thành nha. Tạ Như Mây không hề dối dám, gật gật đầu xoay người hướng tới sau bếp đi. Tần ra phòng bếp thật đúng là đơn sơ thực, bất quá vật tư cũng còn tính phong phú. Tần thợ săn đang chuẩn bị nấu cơm, lòng bếp bên trong hỏa còn thiêu đâu. Tạ Như Mây đem nồi rửa sạch sẽ, hơn nữa củi lửa, múc hai đại muỗng sạch sẽ nước giếng ở trong nồi chờ nó nấu sôi trào, nấu nước nóng. Tạ Như Mây lại dùng một cái chậu trang đoan đi Tần trường sinh trong phòng. Tần trường sinh phòng cũng thực giản lược, một chương giường, một cái ngăn tủ, một cái gỗ đỏ cái dương, một chương nửa cũ nửa mới cái bàn cùng ghế, ngoài ra liền không còn có cái gì những thứ khác, góc tường nhưng thật ra thả một ít săn thú đồ vật. Tạ Như Mây bậc lửa đèn dầu, tiến lên sờ sờ Tần trường sinh cái chán, giống như càng thêm năng lợi hại, nàng chạy nhanh dùng nhiệt khăn lông giúp Tần trường sinh lau một chút thái dương toát ra tới mồ hôi mỏng, lúc này mới ở Tần Trường Trinh bên tai nhẹ giọng nói. Trường sinh, ngươi là nơi nào không thoải mái? Bụng đau không? Tần Trường Sinh cả người đều hôn hôn trầm trầm, tựa như đem thân thể đặt mình trong với nước sâu bên trong. Hoàn toàn không chịu chính mình khống chế, trên người mỗi một chỗ đều thực cực nóng. Một trận mồ hôi không ngừng ra bên ngoài mạo. Cả người thân thể giống như là bị thủy giặt sạch giống nhau. Liền ở hắn dãy dụa thời điểm, lại là nghe thấy nơi xa truyền đến một cái quen thuộc thanh âm. Ở cùng chính mình nói chuyện, Tần trường sinh hôn mê ý thức bỗng nhiên thanh tỉnh lên. Hắn nỗ lực mở mắt, thấy Tạ Như Mây khuôn mặt nhỏ, cư nhiên xuất hiện ở chính mình trước mắt, không khỏi có chút kinh ngạc. Thậm chí không quá dám tin tưởng hỏi, Vân Nhi, ta là đang nằm mơ sao? Ngoặc kép, hết chương.